Thế tử gia, chương 11, cố ý trêu cợt, góc truyện audio.com, một đám thiếu nữ vòng qua hòn sơn giả, không nghĩ tới phía sau còn cất giấu một người. Ai nha, các thiếu nữ kinh hô một tiếng, tề thư chí tại chỗ đi cũng không được ở lại cũng không xong, chỉ có thể lộ ra diện mạo nụ cười một cái xấu hổ mà lại không thất lễ, ngưỡng đầu nhìn trời nói. Hôm nay thời tiết hảo hảo nga, nói liền muốn chạy ra, các thiếu nữ cũng không bị hắn lừa, cái kia gọi Chu Ngọc lập tức mày liễu dựng lên, lớn tiếng nói. Ngươi là ai, vừa mới hình nhưng là tại đây nghe lén chúng ta nói chuyện. Tề thư chí miễn cưỡng duy trì nụ cười, cười khan nói. A, làm sao có thể, ta đều không biết nguyên lai phía sau núi đá còn có người. Hắn chán đổ đầy mồ hôi, lần đầu tiên ở trong lòng dùng lời thô tục ân cần thăm hỏi bọn người Lương Đông, thật quá phận. Chạy trốn thời điểm cũng không biết mang theo ta. Dư Ninh nhìn thiếu niên ở trước mắt, thiếu niên tướng mạo xuất sắc mặc không tầm thường, hẳn là hôm nay tới tham gia yến hội nào đó đại nhân gia công tử. Lời nói các nàng vừa mới nói rất có khả năng đã bị hắn nghe được. Dư Ninh tuy rằng cảm thấy xấu hổ, nhưng là biết căn bản không thể đem người này xử lý như thế nào. Vốn muốn tính cho người đi, nhưng thấy bọn tỉ muội đều một bộ không chịu bỏ qua dáng vẻ, Dư Ninh ngẫm lại kế trong đầu. Cái này tiểu tặc lại không để ý thánh nhân quy củ nghe lén các nàng nói chuyện, liền không thể trách nàng trêu cợt. Dư Ninh nhẹ nhàng kéo kéo Chu Ngọc tay áo, sau đó tiến lên vài bước hướng về phía tề thư chí hành lễ, nói. Là chúng ta trách lầm công tử, kính xin công tử không cùng chúng ta tiểu nữ tử bình thường so đo. Lý Lạc Anh bọn người kinh ngạc nhìn nàng, tề thư chí càng thêm ngượng ngùng, khoát tay nói. Không ngại ta đi, công tử hãy khoan, Dư Ninh ngăn lại tề thư chí, nói. Chỉ là còn có một chuyện muốn công tử hỗ trợ, tề thư chí theo bản năng liền nói. Chuyện gì, Dư Ninh quay người chỉ thật cao chê y nhánh cây khăn lụa, mặt mang yêu sầu nói. Khăn lụa của tiểu nữ bị gió thổi đến chê y cây, quả thực là không có cách nào khác, hay là công tử có thể giúp. Nàng nói còn chưa dứt lời, cái khác thiếu nữ đều hiểu ý của nàng, vì thế dồn dập phụ họa nói. Đúng a công tử, ngươi giúp nàng đi, mấy người chúng ta cô gái yếu đuối lại không có biện pháp. Nhìn thoáng qua chê y nhánh cây khăn lụa, tề thư chí nhận mệnh than thở, mà thôi, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ vốn là việc nam nhi phải làm. Hắn liền gật đầu nói, giao cho ta đi, nói xong y vắt vạt áo, đi đến dưới tàng cây dương mắt nhìn một chút đại khái khoảng cách, đưa tay liền ôm thân cây hướng leo lên chê y. Cây này rất lớn, cũng là dễ leo, chỉ là kia khăn treo tại bên chê y cành nhỏ, cũng không biết có thể hay không lấy đến. Hắn leo lên cây, đi chê y cây thật cẩn thận hướng khăn lụa ở đi đến, phía dưới các thiếu nữ líu ríu nói không dứt, đi qua tí. Đi qua tí, hướng bên trái, hướng bên trái, ai nha thiếu chút nữa thiếu chút nữa. Tề thư chí như đi chê y lớp băng mỏng nơm nớp lo sợ, chê y đầu một tầng mồ hôi, nhưng cho dù đưa tay thò đến xa nhất khoảng cách cũng không chạm được khăn lụa. Lại muốn đi phía trước cớ quá mức nhỏ, sợ là không chịu nổi sức nặng của hắn. Dư Ninh cũng chỉ là muốn trêu cợt hắn, cũng không muốn hắn xảy ra chuyện gì, liền ở bên dưới kêu. Công tử ngươi xuống đây đi, khăn lụa ta từ bỏ. Chu Ngọc nhẹ nhàng đụng đụng Dư Ninh bả vai, nhỏ giọng nói. Như thế nào có thể như vậy dễ dàng bỏ qua hắn? Dư Ninh, góc chuyện audio.com, mặt mang yêu sắc nói, cũng không thể hại hắn bị thương, dứt lời nàng lại hô một tiếng, ngươi xuống đây đi. Tề thư chí người này tính tình nhìn mềm mại như đối cái gì đều không để ý, nhưng có cái bướng bỉnh tính tình. Cái này tính tình dễ dàng không phát tác, một khi phát tác mấy đầu nghiêu đều kéo trở lại không được. Hắn trước mắt cùng khăn lụa tương đối gần, nhất định muốn đem bắt lấy. Hắn tìm kiếm nhánh cây đưa ra là đủ, chỉ có thể lấy khăn lụa treo lên nhánh cây kia. Nghiêu, con trâu, bỗng nhiên hắn linh cơ vừa động, chỉ cần đem nhánh cây bẻ gãy là được. Ai nha thật là đần chết, hắn tự giễu cười một thoáng, cầm nhánh cây kia, dùng một chút lực răng rắc một tiếng nhánh cây liền gãy bị hắn lấy chê y tay, kia khăn lụa cũng bị hắn lấy được. Hắn thật sự lấy được, Lý Lạc Anh có chút vui mừng nhìn chê y cây. Tề thư chí cầm khăn lụa bắt đầu xuống dưới, xuống đến một nửa nhớ tới ngày hôm qua Chu Chăn Chăn từ chê y cây nhảy xuống bộ dáng tiêu sái, tâm liền muốn thử trực tiếp nhảy xuống. Phía dưới các thiếu nữ kinh hô một tiếng, tề thư chí vững vàng rơi vào Dư Ninh trước mặt, giơ tay dâng lên khăn lụa, chê y mặt tràn đầy nụ cười sáng lạn, cô nương, khăn lụa của ngươi. Dư Ninh kinh ngạc nhìn thiếu niên ở trước mắt kia tư thế nhảy xuống cùng nụ cười tựa như mặt trời mọc tạo thành cho nàng sự đà ca yêu ta siết không nhỏ. Tề thư chí thấy nàng không tiếp khăn lụa, liền nói. Từ bỏ sao, a muốn, Dư Ninh cầm qua khăn lụa trái tim bùm bùm nhảy kịch liệt, tề thư chí liền cười nói. Ta đi đây à, nói xong xoay người rời đi, chỉ mong nhanh lên rời đi nơi thị phi này. Dư Ninh cầm trong tay khăn lụa, ngây ngốc nhìn hắn rời đi, thẳng đến bên cạnh Lý Lạc Anh lớn tiếng nói. Công tử, Tề thư ký quay đầu, ân, xin hỏi công tử tôn tính đại danh, cái này nếu để cho ngươi biết danh tự vậy có được không? Tề thư ký lúng túng nói, tiện danh không đáng nhắc đến, nói xong xoay người rời đi với tốc độ cực nhanh, phảng phất giống như phía sau có quỷ đuổi theo. Cũng không biết là công tử nhà ai, Chu Ngọc nhìn phương hướng thiếu niên ly khai, nói, người ngược lại là không tệ, người cũng cảm thấy không tệ, Lý Lạc Anh hai má hồng hồng, nói, người cảm thấy nơi nào không tệ, nhân phẩm, nhìn hắn giúp An Ninh mạo hiểm lấy khăn lụa lại không chịu lưu danh, liền biết hắn là cái người nhiệt tình khiêm tốn. Chu Ngọc nghĩ ngợi lại cười nói, hơn nữa tướng mạo rất tốt, ta đã thấy thế gia công tử cũng không ít, còn không có gặp qua mấy người so với hắn càng đẹp mắt đâu. Nói xong liền cùng Lý Lạc Anh cùng nhau nở nụ cười, Lý Lạc Anh nhìn một bên ngẩn người Dư Ninh, A Ninh, ngươi cảm thấy như thế nào? A, Dư Ninh suy nghĩ một chút nói, hắn vừa mới ở chê y cây rách vạt áo, Tề thư ký là đi một khoảng cách mới phát hiện vạt áo bị rách một mảnh, đây chính là thợ may đồ vì hôm nay chuẩn bị bộ đồ mới a. Hắn vẻ mặt thảm thiết, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy ba người kia không nghĩa khí gia hỏa đang tại đằng trước cười hì hì nhìn hắn. Tốt mấy người các ngươi, lại còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Cái này không thể trách chúng ta, Lương Đông vẻ mặt chế nhạo nói. Quái gì chỉ có thể trách người nào đó nghe lén quá nhập thần. Đường Lễ chỉ hướng về phía Tề thư ký Tề mi lộng nhãn, thế nào? Vừa mới cùng vài vị mỹ nhân cách gần như vậy, cảm thấy ai càng đẹp mắt nha. Cốt, Tề thư ký chỉ vào bọn họ nói. Ta xem như thấy rõ các ngươi bộ mặt đều là không. Gocchuyenaudio.com Nghĩa khí, thiếu gia, Cát Tường thở hổn hển chạy tới, lão gia tìm ngươi. Tề Viễn lúc này tìm hắn, nhất định là muốn dẫn hắn gặp người trọng yếu. Hắn sắc mặt nghiêm chỉnh lại, đối huynh đệ mấy cái nói. Chính các ngươi chơi đi ta đi, đi theo Cát Tường phía sau qua một cái cầu nổi chê y mặt hồ thật dài, đi đến khúc giang trì phòng chính sảnh. Đi tới cửa gặp Dương Thị cùng Tề Ngọc Thương chính hướng tới bên này đi, hắn nghênh đón cung kính nói. Mẫu thân, Tề Ngọc Thương nói, nhị ca ngươi mau vào đi, ngoại tổ phụ của ngươi đã ở trong trước. Hiểu rồi, Tề thư ký nhấc chân liền muốn đi vào, một bàn tay ngăn ở trước mặt hắn, Dương Thị nhìn hắn nói. Quần áo xảy ra chuyện gì? Tề thư ký cúi đầu vừa nhìn, nói. Không cẩn thận rách mất, Dương Thị nhíu nhíu mày, nói. Không thể cứ như vậy đi vào, ta chuẩn bị quần áo, ngươi trước đi vào buồng bên đổi lại rồi đi vào. Tề thư ký cảm ca yêu ta siết nói tạ ơn, mặc thân y phục rách dưới tóm lại là không tốt. Dương Thị chuẩn bị quần áo hắn bận vừa vặn tốt, xem ra là thường xuyên chuẩn bị quần áo cho hắn. Vị này mẹ cả làm việc thật là chu đáo, Tề thư ký thậm chí đã muốn nghĩ đến Dương bên cạnh trong đó còn có phụ thân, đại ca và tam đệ quần áo. Thay xong quần áo hắn vội vàng đi chính sảnh, vừa chân bước vào liền nghe có người nói. Đến rốt cuộc là đến. Tề thư ký ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy chính đằng trước cùng Tề Viễn ngồi chung một chỗ cái kia lão nhân râu tóc bạc trắng, chính đang mỉm cười nhìn hắn. Tề thư ký trong lòng run lên, bước nhanh đi qua quỳ xuống nói. Ngoại tôn tình an ông ngoại, ai tốt, ông ngoại vội đáp ứng đưa tay ra đỡ Tề thư ký bả vai, đều như vậy lớn, ngày qua thật mau nha. Bên cạnh ông ngoại người đứng vừa 20 thanh niên, lúc này khom lưng đem Tề thư ký từ mặt đất kéo lên, ông ngoại đem Tề thư ký nhìn tỉ mỉ từ chê y xuống dưới, nói. Đều nói ta ngoại tôn là cái hoàn khố, nay xem ra nào có dáng vẻ hoàn khố. Ta đã nói rồi, ta Lục gia huyết mạch làm sao có thể ra hoàn khố. Một bên Tề Viễn bồi cười không nói lời nào, lòng nói lão nhân gia ngài ở kinh thành nhiều ở thêm đoạn thời gian sẽ hiểu. Cách chương.